Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, đệ tứ cảnh. Biến hóa quá lớn, tuyệt đối sẽ dẫn tới người hữu tâm chú ý. Võ Thánh Trung Minh liền là vết xe đổ. Mạnh như hắn cái này có thể đối đầu luyện khí cảnh ngũ cảnh đỉnh phong khổ luyện cường giả, cũng phải bị ngấp nghé lên. Hắn bây giờ xa kém xa Võ Thánh Trung Minh, tự nhiên không thể sơ ý chủ quan, chìm trong nội tâm xem. Rất nhanh hắn liền phát hiện lần này dùng đan dược sau biến hóa, thể nội đỏ thắm huyết dịch trở nên càng thêm diễm lệ, kinh người. Cùng phía trước ba cảnh khác biệt, luyện huyết cảnh luyện chính là toàn thân máu, hóa phổ thông máu là tinh huyết. Cái gọi là tinh huyết chính là huyết dịch tinh hoa. Mỗi một giọt đối với võ giả bản người mà nói đều là vô cùng trọng yếu, cũng là thực lực thể hiện. Bình thường luyện huyết cảnh võ giả, mỗi lần luyện huyết nhiều nhất chỉ có thể dựng dục ra một giọt tinh huyết. Mà ta bây giờ bất quá là lần đầu luyện huyết, liền đã xuất một giọt. Đây chính là tích lũy thâm hậu duyên cớ. Cần biết, hắn bây giờ, lần thứ nhất luyện huyết vẫn chưa triệt để hoàn thành. Đan dược cung cấp dược lực vẻn vẹn đem hắn theo luyện cốt cảnh hậu kỳ đẩy lên luyện huyết cảnh sơ kỳ, nhưng cũng không có lập tức đi đến. Bởi vì luyện huyết cảnh dính đến nhân thể toàn thân huyết dịch, cùng luyện cốt cảnh lại có chỗ khác biệt. Hắn tiếp tục đùa nghịch lên hắc hổ đao pháp tới, lại là nửa ngày, thể nội dựng dục ra giọt thứ hai tinh huyết. Tinh huyết còn như huyết sắc hổ phách, chất chứa ở trái tim bốn phía, giống như vệ tinh vờn quanh. Tâm chính là sinh mệnh chi trọng, tinh huyết tự nhiên là lấy trái tim làm trung tâm. Giọt thứ hai tinh huyết sinh ra, để khí tức của hắn trở nên càng phát ra khủng bố. Lục Trường Sinh vẫn chưa dừng lại, không ngừng mà lấy trưởng làm đao, khí huyết chập trùng, còn như sóng chiều. Trong phòng tiếng rít trận trận, nghiễm nhiên ở giữa có nhóm hổ vờn quanh cảnh giới. Lại qua gần nửa ngày, thể nội dược lực cuối cùng từ đỉnh phong bên trong chìm, luyện huyết lột xác tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Trái tim bốn phía, giọt thứ ba tinh huyết hiển hiện, an tĩnh lơ lửng. Lục Trường Sinh rốt cục cũng ngừng lại, trong mắt đang mở hí, tinh mang khiếp người. Hồi lâu lại trầm tịch quy ẩn, cầm một chút quyền, chỉ cảm thấy liên tục không ngừng lực lượng cấp tốc theo toàn thân bên trong vọt tới. Khe khẽ vung ra, bùm một tiếng, phía trước trực tiếp xuất hiện một trận không khí đè ép, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Chỉ là luyện huyết cảnh sơ kỳ, hắn liền có lòng tin chống lại đệ ngũ cảnh. Về phần là đệ ngũ cảnh trung kỳ còn là hậu kỳ, bởi vì không có một cái cụ thể hiểu rõ, cũng không phải quá rõ ràng. Thực lực tăng trưởng đến quá nhanh, khí tức có chút khó mà đem khống. Lục Trường Sinh tại trong đan phòng bắt đầu thích ứng. Một ngày sau, hắn dừng lại các loại thích ứng cử động. Toàn bộ phòng luyện đan đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn. Đầy đất dày đặc phiến đá đều là các loại sâu cạn không đồng nhất dấu chân tử. Cũng may, trên đại thể là trưởng khống đến đây. Hắn sửa sang một chút trên người quần áo, mở cửa phòng. Dược lão theo cái đình bên trong đi tới, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Lục Trường Sinh liếc mắt. Sau một khắc lập tức cúi đầu xuống. Trong mắt hắn, Lục Trường Sinh giờ phút này toàn thân tản ra một cỗ như núi cao nặng nề khí tức, để hắn có loại cảm giác hít thở không thông, trái tim đập bịch bịch. Lục Trường Sinh cười cười, nói, xuất hiện trong băng có cái gì nhiệm vụ an bài? Dược lão thu thập tâm tình một chút, thầm nghĩ, suýt nữa quên mất chính sự, vội nói, hai ngày trước Liễu Chiêm Khôn trước tới bái phỏng, bất quá ta lúc ấy nói ngươi đang lúc bế quan luyện đan, vì lẽ đó hắn liền rời đi trước. Liễu Chiêm Khôn? Lục Trường Sinh trầm ngâm một chút, đối với trước kia cái này người lãnh đạo trực tiếp vẫn còn có chút kiêng kỵ. Người này mặc dù chỉ là một trấn chấp sự, nhưng trên thực lực chỉ sợ đã không dưới bình thường ngũ cảnh đường chủ. Ban đầu ở trên kinh sơn gặp mặt, cho hắn không nhỏ áp lực. Bất quá, bây giờ không phải ngày xưa. Còn nữa không, tháng này ngươi luyện đan nhiệm vụ còn không có tuyển. Quảng Địch đan sư bên kia cáo chi, niên hội trước tốt nhất muốn chọn tốt. Dược lão đưa lên một cuốn vở. Lục Trường Sinh lật ra nhìn một chút. Nhiệm vụ cũng không phải có bao nhiêu khó, mà lại lựa chọn cũng rất nhiều. Hôm qua, thương lão bên kia để dược đồng mang đến lời nhắn. Nói sau 3 ngày niên kỷ sẽ như kỳ cử hành. Đến lúc đó ngươi nơi này muốn đưa ra một chút thời gian đến. Lục Trường Sinh nhíu nhíu mày. Dược lão cười khổ nói. Cuối năm là trong bang nhất thời điểm bận rộn. Năm nay kỳ thật còn tốt. Bởi vì kinh sơn quỷ họa sự tình còn không có giải quyết. Trong bang vô tâm tổ chức niên hội. Vì lẽ đó hết thảy lễ nghi đều giản lược chút. Nếu là bình thường, 1 tháng trước liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Lục Trường Sinh gật đầu nói. Ta biết, trừ cái đó ra, còn có mấy cái chấp sự muốn bái kiến ngươi. Để ngươi hỗ trợ luyện đan. Việc này tạm thời không cần để ý tới đi. Lục Trường Sinh vô ý thức nói. Bất quá, dược lão lại là cười nói. Cái này chỉ sợ không được. Bởi vì một người trong đó mang đến thứ ngươi muốn. Lục Trường Sinh nói. Lôi Mộc, phải. Lục Trường Sinh trong lòng có chút mừng rỡ. Lôi Mộc chính là luyện chế tiên thiên đan mấu chốt. Tiên thiên đan chủ tài chính là nhất phẩm dược liệu lôi cây. Nhưng mà, loại vật này kỳ thật đã gần như tuyệt tích. Chỉ ít ở trên thị trường rất khó tìm đến. Bởi vậy, Lục Trường Sinh cách khác kỳ quặc. Dự định lấy dược hiệu tương tự lôi mộc để thay thế lôi cây. Loại biện pháp này khả thi cực lớn. Về phần lôi mộc dược hiệu thấp vấn đề, hoàn toàn có thể thông qua tiến hóa giá trị đến giải quyết. Cái kia gã chấp sự là ai? Tả Sơn Đường Liêu Ứng. Nhất Bát Đan Viện, một tên nam tử ngồi trên băng ghế đá. Trên mặt lộ ra một tia do dự. Người này tên là Liêu Ứng. Tả Sơn Đường dưới trướng một gã chấp sự. Hôm nay vốn định tiến về đan đường đến. Tìm tân tấn lục đan sư. Muốn này hỗ trợ luyện đan. Không muốn lại bị nửa đường chặn đứng. Mời được cái này Nhất Bát Đan Viện tới. Liêu chấp sự thế nhưng là phải suy nghĩ kỹ. Người muốn luyện chế đan dược. Hay chúng ta bất kỳ người nào đều có thể giúp ngươi luyện chế. Chỉ cần trong tay ngươi lôi mộc liền có thể. Ngồi đối diện 2 tên lão giả. Một người vì Nhất Bát Đan Viện chủ nhân Khúc Sư. Một người khác lại là Nhất Cửu Đan Viện Dư Sư. 2 người bình thường quan hệ căn bản không thể nói tốt. Lại chẳng biết tại sao hiện tại chạy đến cùng một chỗ. Lôi mộc bản thân không có gì đáng tiền. Dùng để làm luyện đan thù lao. Đã coi như là các hạ kiếm lời. Dư sư giúp đỡ nói. Liêu Ứng cười khổ nói. 2 vị cho ta cân nhắc mấy ngày được chứ? Tự nhiên, Liêu Ứng đứng dậy cáo từ. Ra đan viện, khuôn mặt lại là trầm xuống. Một tên băng chúng đi tới. Nói, đại nhân, xảy ra chuyện gì? Liêu Ứng nói. Trước trở về rồi hãy nói. 2 người ngồi thuyền rời đi đan đường. Đến tổng đà trụ sở. Liêu Ứng lập tức nói. Ta vốn là dự định đi tìm lục đan sư. Người biết, bình thường những cái kia đan sư từng cái bưng giá đỡ. Muốn để này hỗ trợ luyện đan. Nhất định phải ăn nói khép nép cầu không thể. Vì lẽ đó rất nhiều người tình nguyện hoa điểm cống hiến. Đem nhiệm vụ ném cho việc vặt vãnh chỗ bên kia. Dạng này bớt lo cũng bớt việc. Ta suy nghĩ, lục đan sư mới từ tầng dưới chót tấn thăng đan sư. Làm sao đều tốt hơn nói chuyện một chút. Không muốn, còn chưa đi đến nửa đường. Liền bị mời đến Nhất Bát Đan Viện. Cái kia 2 cái lão gia hỏa. Vậy mà nguyện ý giúp ta luyện đan. Chỉ là, cần ta trên tay lôi mộc. Cái này 2 cái lão gia hỏa. Hẳn là muốn chèn ép lục đan sư. Cho nên mới, bang chúng kia chính là Liêu Ứng thân tín. Nghe vậy, lập tức mắng, Liêu Ứng nói, khẳng định như thế, phải biết, lục đan sư dĩ vãng tu khổ luyện, cái này cũng không phải cái gì bí mật. Cái này lôi mộc, cũng là hắn mở miệng nói muốn đồ vật. Họ Khúc cùng họ Dư nghĩ muốn lấy đi, nhất định là nhằm vào lục đan sư. Vậy chúng ta phải tiếp nhận a? Tiếp nhận. Vì cái gì không chấp nhận đâu. Phải biết, đây chính là 2 vị đan đường đan sư. Liêu Ứng nói, cái kia là Hà đại nhân lại như vậy xoắn suýt. Ta xoắn suýt cũng không phải là có đáp ứng hay không. Mà là, hắn bỗng nhiên thở dài. Nói, đáp ứng khẳng định là phải đáp ứng. Tả Sơn Đường cùng Lật Thủy Đường đường chủ chức vị hiện tại cũng là chỗ trống. Phía trên không ai chỗ dựa. Thực lực của ta lại lâm vào bình cảnh. Căn bản không dám đắc tội bọn hắn. Nhưng lục đan sư nơi đó cũng là như thế. Hai cái lão gia hỏa một chiêu này. Là nghĩ bức ta chỗ đứng a. Nói đến đây. Hắn kết thân tín đạo. Ngươi tìm người tiếp xúc một chút lục đan sư người. Sau đó liền nói. Ta muốn cùng hắn gặp một lần. Thân tín gật đầu. Mặc dù không biết việc này vì sao. Lại cũng không dám hỏi nhiều. Quay người rời đi. Đêm khuya. Lục Trường Sinh đạp lên thuyền nhỏ. Chèo thuyền băng chúng trong lòng giật mình. Lại là Lục Trường Sinh lên thuyền về sau. Toàn bộ thuyền nước ăn lập tức tăng lên tới một cái 10 phần trình độ kinh người. Kém chút liền đạt đến đường ranh giới. Hắn vội vàng thu chân về xuống lực đạo. Chìm xuống thuyền mới chậm rãi hiện lên một chút tới. Đan sư đứng vững vàng. Lục Trường Sinh gật đầu. Thuyền nhỏ phá vỡ mặt nước. Hướng phía nơi xa mà đi. Hẹn sờ sau một lúc lâu. Phía trước lại là xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ. Phía trên có hai người đang đợi. Chờ thuyền nhỏ tới gần. Chèo thuyền băng chúng vội vàng nhảy đến một chiếc thuyền nhỏ lên. Cái kia chiếc thuyền nhỏ thượng đẳng đợi người thì là nhảy đến Lục Trường Sinh đầu này trên thuyền. Thuyền nhỏ lắc lư. Chở khách lấy hai cái băng chúng thuyền nhỏ đi xa. Người kia mới cung kính khom người. Nói. Liêu Ứng gặp qua lục đan sư. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.